Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 563, co được giãn được cậu em vợ ư vậy qua lại lăn lộn, đừng nói cái gì bữa cơm đoàn viên, liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống thượng một ngụm lộn trở lại Kiều phủ khi, đều đã qua giờ cơm điểm, buổi chiều thời gian. Kiều Kiều, đừng nóng giận. Thái tử vừa lên xe liền chạy nhanh đoan chính thái độ nhận cái sai, mãnh cấp nhà mình cậu em vợ nháy mắt ra dấu. Kiều Sâm đồng học là cái co được giãn được chủ nhân. Hắn vừa thấy nhà mình thần thông quảng đại đại ca, đều đến ở tỷ tỷ trước mặt thật cẩn thận mà bán hảo, liền biết này tỷ tỷ đại nhân đắc tội không nổi. Vội vàng liền vươn tay nhỏ ôm tỷ tỷ chân, gào khóc. Tỷ tỷ ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi tha thứ ta đi. Hắn ngày thường ở nhà mình các trưởng bối trước mặt vẫn luôn lưu lại cái ngoan ngoãn lanh lợi hài tử hình tượng, kia cái gì kinh đô tiểu bá vương danh hào, ngụy từ cầm bọn họ căn bản không biết. Tiểu gia hỏa này mới tới kinh thành khi còn không có như vậy cả gan làm loạn. Quảng cáo, chủ yếu là đã trải qua vài lần sự phát giác hắn đại ca đặc biệt có khả năng, đặc lợi hại, hắn liền bắt đầu càng thêm mà không có sợ hãi lên. Chỉ cần là bị cái gì ủy khuất, đến đại ca trước mặt khóc vừa khóc lập tức liền cho ngươi một giây giải quyết. Ngay từ đầu trong học viện còn có người dám khi dễ hắn, đến sau lại thấy hắn đều đi đường vòng không nói, một đám còn đặc biệt chân chó thấy hắn liền một ngụm một tiếng kiều tiểu thiếu gia cung kính đến không được. Nghĩ muốn cái gì tìm đại ca, chọc cái gì phiền toái cũng tìm đại ca ba ngày hai đầu liền hướng nhà hắn chạy, hồi hồi đều mang thật nhiều lễ, trên cơ bản là mặc cho tiểu gia hòa ta cần ta cứ lấy. Hơn nữa hiện giờ toàn bộ lão Kiều gia liền hắn một cái nam tôn, lão thái thái đau sủng đến không được, ngụy từ cầm có khi thưởng giáo huấn hai câu, đều cấp lão thái thái cấp hộ xuống dưới. Này tiểu hài tử một câu đi xuống quả thực chính là nhất hồ bá ứng hiệu quả. Kiều Sâm tiểu niên kỷ nhật từ quá đến kiêu sa tự phụ, kia cái đôi nhỏ có thể nào mà không trời cao vểnh lên. Này sẽ là hắn cuối cùng biết tỷ tỷ đáng sợ chỗ. Đắc tội tỷ tỷ, liền đại ca đều hộ không được hắn. Cho nên cái này tỷ tỷ rất lợi hại. Hắn tiểu một cái cũng hiểu xem người sắc mặt, lúc này thấy tỷ tỷ sắc mặt có chút hơi hoãn, liền càng thêm ra sức mà khóc lóc xin tha. Kiều Mộc nơi nào là tưởng tấu hắn, nàng chỉ là nghĩ tới đời trước khi, hào hào một cái đệ đệ, bị Ôn Như Huyền cấp dưỡng ngoài, dưỡng thành cái ăn chơi chắc táng tay ăn chơi, cả ngày ở câu lan viện cùng người tranh giành tình cảm, 16 tuổi đã bị người cấp sống sờ sờ đánh chết. Nàng nghĩ vậy nhi cũng dừng qua đầu nhỏ, hốc mắt ửng đỏ mà nhìn ngoài cửa sổ, không rên một tiếng. Thái tử trong lòng một lộp bộp cuống quýt duỗi tay ôm lấy tiểu nhân nhi, trong lòng lại là hối hận lại là khó chịu. Thực xin lỗi Kiều Kiều, ta thề, về sau ta lại không quen hắn. Trách ta đều do ta, đều là ta thường ngày vẫn thường làm chỗ dựa cho hắn, mới tạo thành hắn hiện giờ vô pháp vô thiên hành vi cử chỉ. Người đừng chính mình khí chính mình, người đánh ta hảo không? Thái tử cầm nàng tay nhỏ chụp đánh chính mình ngực. Ngươi thật mạnh đánh. Kiều Mộc truyền qua đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này thật đúng là cái tuyệt thế hảo đại ca a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nào đâu biết rằng, thái tử cũng là bị cậu em vợ cấp hố, này cậu em vợ ngày thường ở trước mặt hắn, chính là chi thư đạt lý ngoan ngoãn là lướt thực. Hắn lại không ở Kiều phủ, ngày thường cũng là vội vàng tới vội vàng đi, bái phòng một chút nhạc phụ nhạc mẫu ném xuống lễ vật liền đi trở về. Chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi, hắn nào biết tiểu tử này như vậy quỷ linh, ngày thường đều là giả vờ giả vịt. Mặc ngọc kia tiểu quỷ khi còn nhỏ, thái tử cũng là mặc hắn đệ đệ ta cần ta cứ lấy, muốn cái gì cấp gì đó. Này cậu em vợ hòa thân đệ đệ cũng không gì khác biệt cho nên. Há liêu cậu em vợ như vậy hố, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.